Chuyến xe bus số 14, chương 113, bàn thờ yêu ma bốn mặt. Góc truyện audio.com. Ông nhị vừa quay đầu cũng là cả người run lên. Lúc này chậm rãi đi tới bên đỉnh lô run rẩy đưa tay phải ra nhẹ nhàng chạm thân đỉnh. Ai? Ông nhị thở dài móc cả gói thuốc lá của mình từ trong túi ra sau khi đặt ở trên đỉnh lô vỗ vỗ thân đỉnh. Này mới nói với chúng tôi. Đi thôi. Ba người chúng tôi ai cũng không dám hỏi nhiều. Sau khi từ chỗ rẽ đông bắc rời đi thiên điện đi vào trong một hành lang dài. Trên vách đá hai bên hành lang cách 5 mét liền treo có một chiếc đèn dầu cũng không biết bên trong để chính là dầu mỡ gì dù sao cháy rất lâu. Hai bên hành lang có rất nhiều bích họa, tranh vẽ trên tường, đại đa số là miêu tả cảnh tượng âm phủ. 18 tầng âm phủ từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 18 miêu tả rất là kỹ càng. Còn có một loại bích họa kiểu trung quỳ bắt quỳ. Lê Nguyên Giang vẫn trầm mặc ít lời không nhịn được. Cậu ta nói, ông nhị, cha mẹ cháu sẽ ở chỗ này sao? Ông nhị nói, nơi này cách làng trài các cậu chỉ có 30 hải lý cũng là nơi quỷ dị duy nhất. Ông cảm thấy tới nơi này khả năng tìm được cha mẹ cháu rất lớn. Lê Nguyên Giang suy nghĩ một chút gật đầu nói. Cũng đúng, kỹ năng bơi của cha mẹ cháu tốt. Ở vùng biển bình thường là sẽ không gặp nguy hiểm. Tôi đi ở cuối cùng cảm thấy những bích họa này rất là quen mắt. Cẩn thận ngẫm lại liền không khác lều linh cữu qua nhai dựng ở trên đường lúc có người chết. Ông nhị không quay đầu lại nhưng ông ấy biết tôi rớt rất xa liền gọi tôi một tiếng. Tôi vội vàng bước nhanh đuổi kịp đợi lúc tôi đi ra khỏi thông đạo bỗng nhiên một trận tiếng khóc nỉ non của trẻ con từ trong bóng tối phía trước. Truyền ra, mấy người đều là sững sờ nhìn nhau liền ngay cả ông nhị từng tới đây một lần cũng là rõ ràng khựng lại. Bên trong cung quỷ làm sao có khả năng sẽ có trẻ con? Tôi nhỏ giọng hỏi một câu. Ông nhị rút loan đao ra nhỏ giọng nói. Đi một bước tính một bước cẩn thận một chút là được rồi. Cuối thông đạo, một chỗ không gian rộng rãi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên to nhỏ giống với sơn động. Không gian này đủ để sánh được với hai sân bóng rổ. Trong tòa cung điện trống trải tổng cộng có 8 cái cột trống trời. Một hàng 4 cái trống đỉnh điện phái trên. Mà cột trống trời này mỗi một cái đều to đến hai người mới ôm hết. Trên cột chạm trổ rồng phượng theo phong tục xưa. Động vật mà bên trên điêu khắc cái gì cũng sống động như thật. Tôi giơ đèn pin chiếu vào trong tòa cung điện rộng lớn này. Trên mặt đất của tòa cung điện lớn này. Phiến đá không phải màu xanh mà là màu đen cụ thể là loại đá gì còn không biết được. Chú Com Lê đột nhiên hỏi. Mọi người mau nhìn, giữa tòa cung điện này đặt thứ gì thế? Nhìn theo phương hướng của đèn pin chú Com Lê chỉ. Ở giữa 8 cột trống trời đặt một bệ đá. Bệ đá có 8 cạnh. Bên trên càng là đặt đỉnh bàn thờ yêu ma. Sở dĩ nói đó là bàn thờ yêu ma là bởi vì bên trên điêu khắc không phải là tiên Phật mà là khuôn mặt yêu thú dữ tợn. Ông nhị nhỏ giọng thầm thì nói. Không đúng, mọi người cẩn thận một chút. Ông nhị lại căn dặn một câu. Lúc này dẫn đầu chậm rãi đi về phía bàn thờ yêu ma. Lúc 4 người chúng tôi vây quanh bàn thờ yêu ma kia. Tôi nhìn kỹ bàn thờ yêu ma lúc này mới phát hiện hóa ra này không phải là một bàn thờ yêu ma. Đây là 4 bàn thờ yêu ma. Bàn thờ đại chỉ hộp nhỏ cung phụng tượng Phật hoặc là thần linh hay hoặc là hang động đục ra ở trên vách đá gọi là hang thờ. Mà bàn thờ yêu ma này liếc mắt chỉ có độ cao nửa mét. Chất liệu xem ra không phải đá, không phải gỗ, không phải sắt, không phải vàng. Trong thời gian ngắn cũng không biết đây là vật gì. Bàn thờ yêu ma hướng chính bắc cung phụng chính là một con rồng. Một con rồng ác dương nanh múa vuốt. Mắt lộ ánh nhìn hung ác ở trên lưng rồng còn cưỡi một bộ xương tướng quân. Bàn thờ yêu ma hướng chính đông cung phụng chính là một con voi. Con voi này không có một chút vẻ hàm hậu. Ngà voi sắc bén. Đầy mặt là nụ cười giả dối hơn nữa trên đôi ngà voi cong cong đặt ngang một thanh đao nhỏ. Bàn thờ yêu ma hướng chính nam cung phụng chính là một con cá. Hình thể con cá này không lớn nhưng ở hai bên thân cá còn điêu khắc ra hai người phụ nữ bị trói trên đó. Tóc hai người phụ nữ kia đều rất dài. Vẻ mặt đồng dạng thống khổ. Thân thể liền bị dây thừng cột vào trên người cá. Bàn thờ yêu ma hướng chính tây cung phụng đồ vật thì lại khiến người ta xem không hiểu bởi vì tạo hình của vật này liền như là một miếng thịt không. Ngay ngắn mà ở trên miếng thịt này còn điêu khắc ra một con mắt khổng lồ. Bốn người chúng tôi vây quanh chỗ bốn bàn thờ yêu nhìn vài lần ai cũng không hiểu được này rốt cuộc là ý gì. Ông nhị, bốn bàn thờ yêu dựa lưng vào nhau. Ở giữa nhất định có khe hở. Bên trong có thể giấu chiếc áo mãng bào mà ông nói hay không? Tôi không nhịn được hỏi một câu. Ông nhị suy nghĩ một chút nói. Chiếc áo mãng bào tên là trăm quỷ nhấc mãng bào theo lý thuyết nếu như là đồ vật ra hiệu nên khắc họa rất nhiều ác quỷ hay hoặc là sẽ khắc họa ra. Một con trăn khổng lồ. Vậy hay là dịch chuyển bàn thờ yêu ra xem phía sau giấu thứ gì? Lê Nguyên Giang Sáp lại nói một câu. Chú Com Lê khoát tay nói. Không thể, không làm rõ đây rốt cuộc là thứ gì tuyệt đối không thể đụng lung tung. Ông nhị gật đầu, ừ một tiếng, biểu thị tán thành lời nói của chú Com Lê. Trong cung điện rất yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của mọi người. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm bàn thờ yêu bốn mặt đang nghĩ biện pháp nhưng vào lúc này bỗng nhiên một trận cộc âm thanh cộc cộc từ trong góc tối. Truyền ra, loại thanh âm này lại như là nước suối bên trong hang núi. Một giọt rơi xuống sông nhỏ bắn bọt nước truyền đến âm thanh cộc cộc cộc. Nhưng kỹ thuật tạo hình của cung quỷ dưới đáy biển này, cùng với trình độ chế tác đều là hạng nhất tuyệt đối không thể dò nước. Có câu nói, đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến nếu như có một nơi dò nước. Cung quỷ dưới đáy biển này phỏng chừng đã sớm sụp đổ. Tôi nói, mọi người ở đây chờ cháu. Cháu đi xem, ông nhị lập tức xua tay ngăn cản tôi nói. Cùng đi, đợi bốn người chúng tôi theo âm thanh lúc tìm tới ngọn nguồn nhỏ nước lúc này mới bỗng nhiên phát hiện. Sự tình vượt quá hiện tượng. Âm thanh nhỏ nước này dĩ nhiên là từ tám cột trống trời trong góc phía tây bắc truyền đến. Trên cột trống trời này điêu khắc hoa văn lồi ra một phần mà liền trên một phần lồi ra đó thỉnh thoảng có máu tươi tràn ra lạch cạch rơi. Xuống đất truyền ra âm thanh nhỏ nước. Này, cây cột này làm sao sẽ chảy máu? Lê Nguyên Giang liếm môi khô một cái không ngừng sợ hãi. Ông nhị coi như thận trọng. Ông ấy vòng qua một mặt khác của cây cột. Thò đầu nhẹ nhàng ngửi một cái. Một lát sau nói. Trên cây cột này chảy xuống đúng là máu tươi. Cùng lúc đó, trên cột trống trời cột thứ hai hướng tây bắc cũng truyền đến tiếng vang cạch cạch cạch. Tôi vội vàng giơ đèn pin chạy tới phát hiện ở trên cột trống trời này. Những hình vẽ điêu khắc ra. Bên trong khe rãnh sớm đã tràn ngập máu màu đỏ. Hơn nữa, những máu tươi này dĩ nhiên là chảy ngược. Máu tươi là từ chân cột trống trời dọc theo hoa văn trên thân cột từ bỏ đến vị trí cao nhất của cột trống trời sau đó từ trong hoa văn bên trên. Lồi ra cạch cạch cạch nhỏ xuống. Cái này còn không phản ứng lại. Cột trống trời hướng đông nam cũng truyền đến âm thanh cạch cạch cạch xem bộ dạng này. Tám cột trống trời hẳn là đều đang chảy máu. Ông nhị lúc này cũng là gấp đến trực tiếp dậm chân. Thứ này lần trước lúc ông ấy đến khẳng định chưa từng thấy. Cung quỷ dưới đáy biển 20 năm trước có lẽ hoàn toàn thay đổi hình dạng so với cảnh tượng ngày hôm nay lại như đảo quỷ. Thời gian 20 năm hoàn toàn thay đổi. Ông nhị mau nhìn, bàn thờ yêu có biến hóa rồi. Chú Com Lê dùng đèn pin chỉ vào bàn thờ yêu bốn mặt. Lao tới xem những bàn thờ yêu kia chẳng biết lúc nào thay đổi phương vị. Vị trí và phương hướng. Lúc này mặt kia của thứ yêu tà cung phụng giấu ở bên trong hơn nữa lộ ra mặt sau của bàn thờ yêu. Mặt sau vuông vức của bàn thờ yêu bốn mặt. Mỗi mặt điêu khắc một bức họa. Bức ban đầu là một thông đạo, trong thông đạo có 4 người. Bức thứ hai là một đứa con nít từ trong bóng tối bò ra ngoài, bò lên bả vai người thứ tư. Sau đó cảnh tượng ở bức họa thứ ba liền có thay đổi, nguyên bản 4 người đã biến thành 3 người. Nói cách khác, đứa trẻ con từ trong bóng tối bò ra và người cuối cùng cùng biến mất rồi. Một bức họa cuối cùng là 3 người nằm ở trong một không gian không biết, trên người bò đầy lít nha lít nhít sâu. Ông nhị quan sát bích họa sau lưng bàn thờ yêu hồi lâu. Con người đột nhiên phóng to. Ông ấy hét lớn một tiếng. À bố, mau đi xem trên phiến đá đen bên dưới cột trống trời có thay đổi hay không. Tôi bước nhanh chạy tới liếc mắt nhìn, kinh hãi nói. Ông nhị, những phiến đá đen này chính đang chậm chậm hòa tan. Ông nhị vỗ đùi, điên cuồng hét lên. Chạy mau, đây là Diêm La che trời. Không lối thoát, chỉ có đường chết. Cách chương.